Một lần thế thân cả đời dây dưa. Chương 52, anh là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Lăng, một tiếng rít vang lên. Vân Tử Lăng nghe vậy, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Khúc Tịnh Quân không sai lệch hôn vào mặt cô. Xung quanh lập tức ồn ào. Mấy người đang làm cái gì? Hoắc Nhã Linh lập tức chạy tới. Hai mắt cô đỏ rực nhìn chằm chằm Vân Tử Lăng. Sau đó lại nhìn về phía Khúc Tịnh Quân, biểu cảm như nàng dâu mới về nhà chồng vậy. Vân Tử Lăng nhíu mày lại, theo bản năng vươn tay chạm vào chỗ vừa bị Khúc Tịnh Quân hôn qua. Vẻ mặt có chút xấu hổ, mà khiến cô càng xấu hổ hơn là vừa ngẩng đầu một cái, đối diện thấy một đôi trai tài gái sắc. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, trong mắt đen nhánh âm trầm không thôi. Mà người phụ nữ bên cạnh anh, khóe miệng lại có chút nhếch lên. Nhã Linh, sao cô lại tới đây? Khúc Tịnh Quân không hôn đến môi của cô, có vẻ hơi bực bội và phiền muộn. Giọng nói chuyện có chút bực bội. Hoắc Nhã Linh khẽ giật mình, nhìn về phía Khúc Tịnh Quân lần đầu tiên nói chuyện hung dữ như vậy, có chút không kịp phản ứng. Người chủ trì thấy vậy, bắt đầu nói chuyện làm dịu bầu không khí. Nhạc công bên kia lập tức mở nhạc lên, chỉnh âm thanh to lên. Người chỉnh đèn cũng cấp tốc chiếu ánh sáng vào người Hoắc Ảnh Quân và Vân Tử Diễm, hy vọng sẽ truyền được sự chú ý của mọi người. Thế nhưng ánh mắt của mọi người vẫn dừng ở đây. Dù sao, tiếng xấu của Vân Tử Lăng vang xa, bây giờ lại cấu kết được với cậu Khúc. Tình cảnh như vậy rất hấp dẫn ánh mắt. Các người vừa định làm gì? Muốn hôn à? Ngày trước nhiều người như vậy, làm việc bẩn thỉu đó sao? Hoắc Nhã Linh đỏ hồng mắt nói. Bẩn thỉu. Vân Tử Lăng bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô chủ nhà họ Hoắc có sự lý giải với từ bẩn thỉu này thật khác người. Cô cười cái gì? Hoắc Nhã Linh nhìn về phía cô, mặt phẫn nộ. Ai cũng cô không biết xấu hổ, ai bảo cô tới nhà của tôi? Cút cho tôi. Nhã Linh, cô làm loạn cái gì? Khúc Tịnh Quân không vui nói. Anh giúp cô ta. Đôi mắt của Hoắc Nhã Linh ngập nước mắt. Vân Tử Lăng thấy vậy, cảm thấy đau đầu, quay người chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Anh vì con hồ ly tinh này mà quát em. Đột nhiên, Hoắc Nhã Linh hét lớn. Một tiếng hét này làm bước chân của Vân Tử Lăng phải dừng lại. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Em đang nói bậy bạ gì đó. Đi đi, đừng quấy nữa. Khúc Tịnh Quân đi lên, nắm cánh tay của cô ta. Hoắc Nhã Linh lại lập tức thu tay lại, không để anh ta nắm được. Anh, phải nhìn cho rõ, cô ta là người nào anh không biết à, người cửa Nam Thành. Ai không biết cô ta là một u ác tính, ai không biết coi ta quyến rũ anh rể của mình, ai biết cô ta lại lòi ra. Vừa nói xong câu này âm nhạc im bặt mà dừng. MC đang cầm microphone cũng sửng sốt moi ti chút. Khúc Tịnh Quân phát hiện người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Ánh mắt của anh ta không khỏi nhìn về phía Vân Tử Lăng. Có chút bận tâm, cô ta chính là cái giày rách. Cô ta là người thứ ba, là một con hồ ly tinh. Dựa vào cái gì anh lại thích loại phụ nữ này? Chú và dì cũng sẽ không chấp nhận. Cô ta, chấm, Nhã Linh. Khúc Tịnh Quân thật sự tức giận, nắm cánh tay của cô ta kéo ra. Ngoài, anh đang làm gì vậy? Anh đừng kéo em, đừng có kéo em. Cô, nghĩ, cô, là, cái, thá, gì? Lúc Khúc Tịnh Quân nắm lấy tay của cô ta kéo ngang qua người Vân Tử Lăng, giọng nói lạnh lùng châm chọc của Vân Tử Lăng phát ra. Một câu nói kia lại khiến mọi người kinh ngạc lần nữa. Vân Tử Diễm thấy vậy, muốn tiến lên lại bị Hoắc Ảnh Quân nắm lấy cổ tay. Vân Tử Diễm vội ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân. Ánh mắt người đàn ông nhìn về ba người phía trên sân khấu, lạnh lẽo mà bình tĩnh. Đã vậy, Vân Tử Diễm cũng không di chuyển nữa. Thật ra cô ta cũng không muốn đi lên. Coi ta muốn Vân Tử Lăng phải xấu. Mặt, cô ta càng muốn cho tất cả mọi người ghét cô. Chỉ là lúc này, nếu cô ta không đi lên rõ ràng là có tâm trạng xem chuyện. Cười của người khác, đến lúc đó, người khác thì không sao nhưng ấn tượng của người đàn ông bên cạnh này sẽ giảm bớt đi nhiều. Cô nói cái gì? Hoắc Nhã Linh dừng lại nhìn về phía cô. Trong mắt khó có thể tin, Vân Tử Lăng cười lạnh. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Giọng điệu mỉa mai. Cô là cái thá gì? Hoắc Nhã Linh, thấy vậy, đôi mắt của Hoắc Nhã Linh lập tức trợn trừng. Cô ta giống như khó có thể tin. Vân Tử Lăng lại dám nói chuyện với cô ta. Như vậy, cô có biết thân phận của mình là gì không? Cô có tư cách gì mà lớn tiếng kêu gào? Cô có tư cách gì mà tức giận? Vân Tử Lăng vừa nói vừa đi vòng quanh cô ta. Chấm, cô chỉ là ỷ vài bố mẹ cô câu ơ. Tiền, được nuông chiều từ bé thôi. Nếu như bây giờ đưa cô vào bất kỳ thành phố xa lạ nào, chắc chắn cô không sống nổi. Nói xong nhếch môi cười. Cô nói tôi không biết xấu hổ. À, để cô 3 ngày, không có cơm ăn, hai mắt nổi lên ánh sao. Cô mới biết mặt mũi của cô chẳng là cái gì cả. Cô bảo tôi là giày rách. Ha ha, không nói đến tôi có phải giày rách thật hay không. Từ ngữ này một tiểu thư nhà giàu như cô nên nói à? Cô như vậy. Khác, những người đàn bà chanh chua ngoài kia ở chỗ nào? Sắc mặt Hoắc Nhã Linh lập tức đen lại. Cô, nói trắng ra, cô chỉ là loại sâu bọ trốn ở sau lưng bố mẹ. Những loại sâu bọ khác, cho dù là những người tiêu xài hoang phí, không làm bố mẹ vẻ vang, nhưng ít ra sẽ không để bố mẹ mất mặt. Còn loại sâu bọ giống như cô lại không phải loại bình thường rồi. Mất mặt thì thôi đi, còn ồn ào muốn để toàn bộ người của Nam Thành biết, thật đúng là không giống bình thường. Cái gì? Khuôn mặt Hoắc Nhã Linh cứng đờ, cả người run lên. Lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, nếu như cô vẫn không thay đổi bệnh tự cao của cô, cô chỉ làm cho bố mẹ cô càng thêm mất mặt. Là tiểu thư con, nhà giàu có thì phải có dáng vẻ của một tiểu thư. Đương nhiên, nếu như cô lựa chọn làm người đàn bà chanh chua, làm người không thèm nói đạo lý, trong miệng cô là giày rách, không biết xấu hổ, ồn ào như gà rừng, vậy thì, xin cứ tự nhiên. Một lời nói khiến tất cả mọi người cứng họng không trả lời được. Không thể không khâm phục cô. Hoàn toàn chính xác, độ tự cao của Hoắc Nhã Linh làm cho tất cả những tiểu thư cùng tuổi phải xem thường. Vậy, ngày đó là cô? Hoắc Nhã Linh lại một lần nữa sợ ngây người. Cô còn nói cô không? Không phải giày, lời nói không dám nói ra miệng. Hai từ kia hoàn toàn chính xác là từ mà người có thân phận như cô ta không nên nói. Vân Tử Lăng cười một tiếng, đột nhiên đến bên tai cô ta, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được. Cô muốn tất cả mọi người biết, anh của cô ngu ngốc coi tôi như Vân Tử Diễm sao? Hay là nói, cô cảm thấy vừa nãy còn chưa làm nhà họ Hoắc mất hết mặt mũi? Hà, khuôn mặt khéo léo tinh xảo của Hoắc Nhã Linh bị cô làm khiếp sợ không? Thôi, cô ta nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt Vân Tử Diễm này, nhưng lại đáng ghét hơn Vân Tử Diễm gấp nghìn lần. Vừa hận vừa tức, nhưng không thể làm gì. Cô nói rất đúng, cô ta không thể nói ra được. Nếu không, làm ầm ĩ cái gì? Đột nhiên, một giọng nói to phát ra. Đám người nhìn lại, Hoắc Chấn Vũ đã đến đây. Hoắc Nhã Linh có chút ấm ức, bĩu môi, lập tức chạy đến trước mặt bố mình. Đám người lập tức lùi về phía sau. Trong lòng đang nghĩ, lần này Vân Tử Lăng phải xong rồi. Vân Tử Lăng nhíu mày, trực tiếp đi ra cửa. Bố người ta cũng tới rồi. Nếu cô tiếp tục gây chuyện thì thật đúng là nghé con. Không sợ cọp, Vân Tử Lăng đúng không? Hoắc Chấn Vũ lên tiếng. Bước chân Vân Tử Lăng dừng lại, nhìn về phía Hoắc Chấn Vũ. Lúc này, Hoắc Ảnh Quân đứng ở đằng xa và Vân Tử Diễm cũng đi đến bên. Này, trong lòng mọi người thầm kêu. Vân Tử Lăng lần này phải xong rồi. Đúng vậy chú Hoắc, chầu Vân Tử Lăng. Cô không kiêu ngạo, không tự ti. Chấm, nhìn về phía Hoắc Chấn Vũ mỉm cười. Rất là lễ phép. Bố, Hoắc Nhã Linh nắm lấy cánh tay của ông lay lay. Nũng nụi, từ giờ trở đi, tôi thuê cô một tháng. Một tháng này cô và con gái tôi cùng ăn, cùng ở, cùng khi học. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tinh thần của nó. Câu nói của Hoắc Chấn Vũ làm mọi người kinh ngạc. Vân Tử Lăng cũng bị khiếp sợ. Bố, bố nói cái gì vậy? Hoắc Nhã Linh cũng ngớ người. Bố, lời cô vừa nói tôi đều nghe được. Hoàn toàn chính xác, Nhã Linh có rất nhiều tật xấu cần thay đổi. Những năm này chúng tôi chỉ lo kiếm tiền. Không, để ý đến giáo dục con bé. Anh trai của nó lại rất chiều nó. Bởi vậy con bé càng không coi ai ra gì. Bây giờ lời nói của cô, ngược lại tôi cảm thấy, cô có thể thử nhìn một chút. Thái độ của Hoắc Chấn Vũ với Vân Tử Lăng khác, hẳn người khác, không biết vì cái gì. Từ hành động của cô, Hoắc Chấn Vũ cảm thấy, những lời đồn đại kia hình như không phải thật. Vì sao lại mời tôi? Ông có tiền như vậy, người xếp hàng giáo dục lại cô, hoặc hẳn là rất nhiều. Vân Tử Lăng nhìn về phía người đàn ông này. Có chút khó hiểu. Hoắc Chấn Vũ buồn cười. Cô cảm thấy còn có ai to gan hơn cô? Ngay, thẳng, bộc trực hơn cô đây. Phụt, Vân Tử Lăng bị câu nói này chọc cười. Bố, tại sao lại thuê cô ta? Cô ta là cái thá gì? Dưới tình thế cấp bách, Hoắc Nhã Linh thốt ra. Nghe vậy, Hoắc Chấn Vũ nhíu mày lại. Rất là không vui nhìn về phía con gái. Mình, ông ta đã sớm phát hiện con gái mình. Bởi vì bọn hắn quá mức nuông chiều. Mà càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Nếu cứ tục như vậy, với tương của con bé không phải là chuyện tốt. Bố, con không muốn. Con mới không cần cô ta đến giáo dục cho con. Cô ta, chấm, cô ta là cái thá gì? Hoắc Nhã Linh còn muốn nói tiếp, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Chấn Vũ, không dám nói tiếp. Lúc này, Vân Tử Diễm bước lên phía trước. Chú, Tử Lăng vẫn còn nhỏ. Đã đắc tội chú, chỉ sợ để giáo dục cho Nhã Linh không quá hợp lý. Nói đùa cái gì vậy? Muốn Vân Tử Lăng giáo dục lại Hoắc Nhã Linh một tháng. Đây chẳng phải là ngày nào cũng ăn ở nhà họ Hoắc. Vậy, không có việc gì, chúng ta đều ở nhà. Vân Tử Lăng, cứ như vậy đi, ngày mai, không, đêm nay cô lập tức ở lại. Hoắc Chấn Vũ mỉm cười, đưa tay vỗ bờ vai của cô. Bố, Hoắc Nhã Linh rất không hài lòng. Nhưng mà, Hoắc Chấn Vũ lại không nói cái gì. Nhìn về phía đám người. Mọi người nên ăn, nên uống một chút. Một lát nữa chúng tôi có quyết định quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Nghe vậy, mọi người tản ra. Cô, hừ. Hoắc Nhã Linh dậm chân một cái, thở phì phò rời đi. Khúc Tịnh Quân nhìn về phía cô, trong mắt lại thích nhiều hơn một chút. Anh từ lúc bắt đầu đã cảm thấy cô rất đặc biệt. Không nghĩ tới lá gan của cô to như thế. Tử Lăng, chuyện này, em có muốn thương lượng với bố một chút không? Dù sao, Vân Tử Diễm vội vàng nói. Vân Tử Lăng nhìn về phía Vân Tử Diễm. Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Hoắc Ảnh Quân lạnh lùng ở một bên. Sau đó cười. Được rồi chị gái, em sẽ cố gắng hoàn thành việc này. Sắc mặt Vân Tử Diễm tối sầm. Nắm đấm nắm chặt, đáng chết, cho thể diện mà không cần đúng không? Khúc Tịnh Quân, anh có thể ở đây lâu một chút không? Một mình em, có, chút sợ, từ sợ này của cô là nói cho Hoắc Ảnh Quân nghe. Hoàn toàn chính xác, đối mặt người đàn ông tâm tình không ổn định này. Cô, không yên tâm, đương nhiên không có vấn đề rồi. Em ở lại đây anh rất vui. Yên tâm, anh ở đây, không ai bắt nạt em được. Ý cười của Khúc Tịnh Quân tràn đầy. Thấy vậy Vân Tử Lăng thở dài một hơi. Có Khúc Tịnh Quân ở đây, có lẽ cô sẽ an toàn. Dù sao, bây giờ cô đang dùng thân phận là bạn gái của cậu Khúc. Người đàn ông kia, không đến mức bắt nạt bạn gái của em trai mình chứ. Cách chương.